Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 446, bái phỏng cùng chỉ điểm. Cuối tuần trời vừa sáng, Uesugi Yêu ngay ở cõng lấy cầu mang, ở cửa nhà mình buộc vào giày mang. Tiểu Yêu, hôm nay cũng muốn đi ra ngoài huấn luyện sao? Kamisato Yukina từ phòng bếp dò ra một cái đầu nhỏ, có chút tò mò hỏi, nhanh chóng nuốt lấy trên miệng ngậm thổ ti bánh mì. Uesugi Yêu một bên nhai, nghiền ngẫm vừa nói, là đi bái phỏng một cái tennis tiền bối. Yukina tỷ, ngươi bữa trưa không cần chờ ta. Kamisato Yukina không nói thêm gì, 10 điểm ngoan ngoãn gật gù. Thấy cảnh này, chính ngồi ở phòng khách xem báo Harano lão gia tử hướng về bên này liếc một cái. Tôn tử quá ngốc, ở phương diện này, Uesugi Yêu nếu là có hắn cái kia du thủ du thực phụ thân một nửa bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Harano lão gia tử lại là hừ nhẹ hai tiếng. Ra cửa, Uesugi Yêu đi thẳng tới bình thường đi tới Hiotei phải qua một cái giao lộ. Ở nơi đó, đã rất sớm có một người ở đang chờ hắn. Akusu mặc một bộ màu đen ngắn tay, hai tay xuyên túi, chính dựa ở đường cái giao lộ trên vách tường. Hắn bộ này bất lương diễn xuất, trực tiếp sợ rồi bình thường ở này một mảnh chơi đùa học sinh tiểu học nhóm. Không biết, còn tưởng rằng nơi này lại là đến rồi một cái gì, đại ca. Mãi đến tận nhìn thấy Uesugi Yêu lại đây, hắn lúc này mới thả xuống chính mình về phía sau đẩy lên một cái chân. Mở dưỡng thần hai mắt mở miệng nói, ngươi quá chậm. Đối với Akusu oán giận, Uesugi Yêu cười nhún nhún vai, là ngươi đến quá nhanh, hẹn cẩn thận thời gian là 8 giờ rưỡi, hiện tại có thể vừa mới vừa 8 giờ ra mặt. Akusu nhất thời nghẹn lời, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn chỉ là đối với Uesugi Yêu nói muốn dẫn hắn đi một chỗ mà cảm thấy hiếu kỳ. Một người dẫn đường, một người cùng ở bên cạnh đi tới. Akusu cũng không có hỏi Uesugi Yêu đây là cố ý muốn dẫn hắn đi nơi nào. Mãi đến tận bọn họ lại một lần một cái khác giao lộ dừng lại thời điểm, hắn nhíu mày, Tezuka Kunimitsu, các ngươi tốt. Tezuka không có quá để ý Akusu ngữ khí, sắc mặt bình tĩnh đi tới, hướng về hai người gật gật đầu lên tiếng chào hỏi. Đi thôi, lần này mọi người đến đông đủ, chúng ta có thể qua. Tezuka nắm thật chặt phía sau mình cầu mang, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này Akusu rốt cục có chút không nhẫn nại được, hắn lãnh khốc đuôi lông mày hơi nhảy, nhìn về phía một bên Uesugi Yêu, vẻ mặt đó rõ ràng chính là ở muốn một cái giải thích. Đừng có gấp, đến ngươi liền biết rồi. Uesugi Yêu vỗ một cái Akusu cánh tay, chỉ cho người sau lưu lại một cái thần bí mỉm cười. Ikaizen Ryoma nhà không tính quá xa, bọn họ ngồi hai đứng tàu điện sau khi đi rồi đại khái 10 phút liền nhìn thấy một cái rất nhỏ chùa miếu đạo trường. Ở chùa miếu phía dưới có một cái độc tòa tiểu viện. Ikaizen chữ biển số nhà lập tức liền ánh vào ba người mi mắt. Nơi này là Sai Sun cái kia tên tiểu quỷ nhà sao? Akusu Jin ánh mắt nhìn quét một chút Tezuka, sau đó đặt ở Uesugi Yêu trên người. Không sai, thế nhưng ta muốn một cái tên khác, ngươi khả năng lúc trước cơ sở học tập bên trong nhìn thấy càng nhiều. Uesugi Yêu nói, đã từ tiến lên một bước, khấu vang lên Ikaizen nhà cửa chính của sân. Ngay ở Akusu còn ở cau mày suy nghĩ thời điểm, Tezuka mở miệng, là Ikaizen Nanchiro. Akusu nhíu mày càng sâu, hắn cũng rất nhanh từ trong trí nhớ nghĩ đến một cái thường thường bị Nhật Bản tennis huấn luyện viên nhắc lên người, truyền kỳ võ sĩ, Ikaizen Nanchiro, Ikaizen, là như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, lần này, hắn đại khái đã đoán được Uesugi Yêu tới chơi mục đích. Chào ngài, các ngươi là tìm đến Ryoma sao? Ikaizen Nanako đẩy cửa ra, nhìn thấy ba cái kiên cường tuổi trẻ bóng người ở cửa, thuận theo tự nhiên liên tưởng đến nàng cái kia biểu đệ. Lại thêm vào mấy người này đều là mang theo túi tennis, càng làm cho nàng bật thốt lên hỏi. Chào ngài, ta gọi Uesugi Yu, là cố ý đến bái phòng Ikaizen Nanchiro tiên sinh. Uesugi Yu mặt mỉm cười lắc đầu. Sau đó lời nói để thiếu nữ trước mặt có chút giật mình che miệng lại. Là tìm thúc thúc sao? Nàng sửng sốt một chút. Sau đó phát hiện như vậy tựa hồ rất thất lễ. Gò má ửng đỏ cáo khiểm nói. Xin chờ một chút dưới. Nói xong, nàng liền bước nhanh hướng về buồng trong đi đến. Làm sao Nanako, lại là tới làm quảng cáo chào hàng sao? Phòng khách tatami lên, Ikaizen Nanchiro một tay chống đầu của chính mình. Hững hờ hỏi, hắn cái tay còn lại. Chính đang lật xem một quyển vải vóc có chút thiếu tạp chí. Ikaizen Nanako nhìn cảnh tượng này. Có chút bất đắc dĩ bưng cái chán. Thúc thúc, lại là có người đến tìm được ngươi rồi. Là một người tên là Uesugi Yu thiếu niên. Xem ra nên so với Ryoma lớn một chút. Nghe vậy, Ikaizen Nanchiro lười biếng con mắt đột nhiên sáng ngời. Một hồi thứ từ trên mặt đất nhảy lên. Ha ha, cái tên này rốt cục đến rồi. Hắn đứng dậy thu dọn chính mình rộng rãi quần áo. Vội vội vàng vàng liền hướng về cửa đi đến. Khoảng thời gian này vừa vặn Ryoma cái kia không đáng yêu ra hỏa đi ra ngoài tập huấn đi. Nghe được Uesugi Yu lại đây. Hắn phảng phất lập tức phát hiện cái gì tốt đồ chơi giống như. Cửa ba người chờ đợi 2 phút. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái hồ cha kéo cha. Không thế nào tu dung nhan đại thúc giúp bọn họ mở ra cửa lớn. Uesugi Yu cùng Tezuka đều là lại từng gặp một lần Ikaizen Nanchiro. Trong lòng dù sao cũng hơi chuẩn bị. Trái lại là Akusu. Hắn ánh mắt có chút quái dị xem kỹ người trước mặt hai mắt. Căn bản là không có cách đem bộ vào trong đầu của chính mình tưởng tượng ra đến bóng người kia. Bên trong đi, trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần cô nghi. Hiotei tiểu tử, người đó là ánh mắt gì? Ikaizen Nanchiro nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Akusu hắn nhận thức, trước giải đấu Tokyo thời điểm cũng là cho bọn họ nhà cái tiểu tử thúi kia cố gắng lên một khóa. Lại thêm vào hiện tại Saisun bộ trưởng. Ikaizen Nanchiro vừa nhìn Uesugi Yu nụ cười trên mặt, nhất thời nói thầm trong lòng một tiếng. Cái này giảo hoạt thối tiểu quỷ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới lần này sẽ đến ba người. Nghe nói như thế, Akusu hơi nhướng mày, hỏa khí lập tức cũng tới đến rồi. Hắn mới không để ý đối phương có phải là thật hay không Ikaizen Nanchiro. Đã bị thời đại đào thải lão gia hỏa, vậy thì đàng hoàng ở nhà ở lại. Nếu không phải xem ở Uesugi Yu mặt mũi. Hắn xoang mũi lạnh rên một tiếng. Duệ duệ quay đầu đi. Uesugi Yu trong lòng âm thầm nở nụ cười. Cho Akusu điểm cái khen ngợi. Không hổ là ngươi. Tính, xem ở Uesugi Yu tiểu tử mặt mũi. Các ngươi đều đi vào đem. Ikaizen Nanchiro lui lại nửa bước. Thả ba người tiến vào chính mình sân. Quấy rối. Bắt đầu từ lúc nãy. Vẫn không có lên tiếng Tezuka lúc này mới khom người vấn an nói. Vừa vào cửa, mấy người vào mắt nhìn thấy chính là một cái 10 điểm đơn sơ sân thức sân tennis. Ikaizen Nanchiro hai tay cắm ở rộng lớn trong ống tay áo. Nhắm một con mắt, mở một con mắt quan sát bên cạnh ba người trên mặt vẻ mặt. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ta nói, Uesugi tiểu tử. Ngươi lần này sẽ không liền như thế tay không đến đem. Vào nhà trước, Ikaizen Nanchiro cố ý trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Uesugi Yu nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày. Sau đó lôi kéo trên bả vai túi bóng cười nói. Này không phải cho tiền bối ngươi mang đến rồi lễ vật tốt nhất sao? Mới vừa rồi còn tính hài hòa bầu không khí lập tức trở nên kỳ diệu lên. Ikaizen Nanchiro nghiêng người. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Uesugi Yu con mắt, ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu trêu tức biến thành nghiêm nghị. Từ Uesugi Yu trên người mơ hồ tản mát ra khí thế đó nói cho hắn. Thiếu niên này lần này đến không phải là đơn giản như vậy liền có thể phái. Tốt, xem ra ngươi đã sớm không kịp đợi. Như vậy liền để ta lão già này cố hết sức cùng ngươi đánh nhau một trận đi. Ikaizen Nanchiro lần. Này liền gian nhà cũng không tiến vào. Hắn dẫn mấy người, chậm rãi hướng về bọn họ sân cao hơn đi đến. Chờ Ikaizen Nanako chuẩn bị kỹ càng nước trà sau khi, lại phát hiện bên trong phòng cũng không có bốn người bóng người. Thực sự là, thúc thúc mang đi khách mời cũng không biết nói một tiếng. Không người bên trong phòng. Thiếu nữ có chút ngây thơ oán giận một câu. Một mặt khác, Nanchiro ở trước, Uesugi Yu ba người đi theo sau. Một cái thềm đá đường nhỏ, từ Ikaizen nhà mặt bên trực tiếp liên thông đến mặt trên chùa miếu. Ở cái này xem ra có chút rách nát chùa miếu ở trong. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại một cái chuông lớn, cùng với treo chung bên cạnh một cái kiểu tiêu chuẩn sân bóng. Tuy rằng đều là làm bằng gỗ, thế nhưng rõ ràng muốn so với phía dưới cái kia để tâm nhiều lắm. Không chỉ có toàn bộ sân bãi rộng rãi không ít, ở chính giữa lưới bên cạnh, còn có đặc biệt vì trọng tài chuẩn bị ghế cao. Liền tới đây đi, Ikaizen Nanchiro quay về ba người nói rằng, chậm rãi đi tới mang theo chuông lớn bên dưới đôn đá mới. Một thanh xem ra có chút cũ kỹ thực mộc vợt bóng rơi vào trong tay hắn. Hắn vươn ngón tay, đơn giản lặc một hồi đập lưới. Lập tức, liền trực tiếp đi tới sân bóng một mặt. Mỉm cười nhìn còn ở bên sân đứng lặng Uesugi Yu. Tezuka cùng Akusu ánh mắt rơi xuống Uesugi Yu trên người. Bọn họ không nghĩ tới. Lần này bái phỏng sẽ như vậy đơn giản trực tiếp. Từ bọn họ đến. Đến Ikaizen Nanchiro dẫn bọn họ đi tới nơi này cái sân bóng. Trước sau đều không vượt qua 10 phút. Uesugi Yu đương nhiên sẽ không có cái gì lùi bước. Chẳng bằng nói. Nội tâm của hắn kỳ thực đã từ lâu chờ mong vạn phần. Thả xuống chính mình trên bả vai túi bóng. Hắn lấy ra một thanh đen hồng khung vợt bóng. Ánh mắt yên tĩnh đi tới sân bóng. Mỗi một bước, đều đạp ở nhịp điệu hô hấp lên. Chờ đi tới chính mình vạch phát bóng thời điểm. Hơi thở của hắn tròn vành vạnh. Cả người liền cùng đối diện Ikaizen Nanchiro xem ra như thế. Bình thường. Đối với Ikaizen Nanchiro nhường ra starting ưu thế, Uesugi Yu tự nhiên cũng không có khách khí. Hắn từ túi áo lấy ra một viên tennis, chậm rãi gõ ở cái này có không ít vết bóng sân bãi lên. Hai người ngầm hiểu ý, đều không nhắc tới trọng tài hoặc là đánh bao nhiêu hiệp vấn đề. Uesugi Yu là tiếp theo bái phỏng danh nghĩa đến thỉnh giáo. Mà Nanchiro trong lòng nhưng là dựa vào vì là nhi tử báo thù đến tiến hành giáo dục. Nhật Bản có thể xuất hiện như vậy mầm. Hắn bao nhiêu cũng là có chút chờ đợi. Muốn nhìn một chút Uesugi Yu sau đó tương lai. Nói đến, Ryoma mới vừa trở lại Nhật Bản có thể một ngày một cái biến hóa. Chính là từ trước mặt tên tiểu tử này nơi này bắt đầu. Ryoma niềm tin cùng đấu trí ở trên vùng đất này bị nhen lửa. Cái này cũng là hắn sẽ đối với Uesugi Yu có biểu thị một cái trong đó nguyên nhân. CCC tương đương một đoàn đùng đùng vang vọng ánh chớp đột nhiên từ Uesugi Yu trong tay thoạt đầu hiện ra. Tình cảnh này, nhìn ra sân bóng một bên Tezuka cùng Akusu sắc mặt nghiêm nghị. Vừa lên đến liền sử dụng cấp 2 đoạn quang kích cầu. Ở mỗi người bọn họ ký ức bên trong. Có thể làm cho Uesugi Yu như thế nghiêm túc đối xử đối thủ. Này vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa Akusu cái này cũng hiểu quang kích cầu người có thể cảm thụ được. Này một cầu so với trước đánh về Sanada cái kia một cầu càng thêm êm dịu. Hủy diệt cùng tân sinh ở trong đó đan dệt. Tựa hồ hình thành một cái hoàn mỹ vòng khép kín. Sấm sét vừa có thể đại biểu chết. Cũng có thể đại biểu sinh. Quỳ gối ngáng chân. Cổ tay ép đập, Uesugi Yu thân thể trong nháy mắt liền hoàn thành một bộ đầy đủ phát lực động tác. Thậm chí bên cạnh Tezuka cùng Akusu còn có thể nghe được thân thể hắn bắp thịt cùng xương cốt phát. Ra lanh lảnh tiếng vang, âm thanh liền như cùng ở tại sợi nhảy nhót điện quang như vậy. Một đoàn cô động ánh chớp từ hắn vợt bóng sweet spot bay ra ngoài. Kinh người cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ sân bóng. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường. Ikaizen Nanchiro con ngươi hơi co rụt lại. Trên miệng nói yếu thế lời nói. Thân thể nhưng là không nhìn quang kích cầu áp lực. Trực tiếp đội lên đi tới. Hắn nhẹ giọng rầm rì. Cái này sân bóng có thể tao không chịu được loại uy lực này tennis. Bá một tiếng, chuôi này xem ra hết sức bình thường, làm bằng gỗ vợt bóng. Ngay ở Akusu, ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về đoàn kia óng ánh màu vàng ánh chớp vỗ xuống đi. Trong nháy mắt, dị tượng đều tiêu, tennis lại trở về đến nhất là mộc mạc cái kia dáng dấp. Chính đang Ikaizen Nanchiro đập trong lưới khổ sở dẫy rùa. Hắn chính tay đập đánh kéo đi ra nhảy nhót độ cong. Định từ Uesugi Yu chân trách đạn bay ra ngoài. Đối diện, Uesugi Yu màu nâu nhạt con mắt ngưng lại. Trong lòng cảm khái, không hổ là trước đây người số 1. Quang kích cầu loại này chiêu thức, chồng liền vụ vì là thăm dò tư cách đều không có. Quang kích cầu mạnh liền mạnh ở thực lực cùng kỹ xảo nghiền ép, cùng đẳng cấp đường bên trong. Đối với hai cái đều hoàn mỹ nắm giữ sweet spot kỹ xảo người tới nói, cũng không phải là có lớn như vậy tác dụng. Huống chi, vẫn là Ikaizen Nanchiro loại này đã đem loại này chiêu thức tôi luyện đến đỉnh điểm nam nhân. Đánh trả trở về này một cầu, liền đủ để chứng minh tất cả. Sức mạnh không có mảy may tiết ra ngoài. Dù cho hắn quang kích cầu cũng là sức mạnh thu lại bàn. Này một cái chính tay đối với kéo, Uesugi Yu duy trì cẩn thận xử lý thái độ. Đạp đạp, chân phải của hắn đệm split step, thân thể hướng về phía sau nửa. Hai chân trước sau sải đứng đồng thời thân thể trọng tâm hơi chìm xuống. Vung lên cánh tay mang theo vượt bóng, lấy một cái vòng tròn nhuận độ cong chặn đứng bắn bay lên tennis. Oanh, nặng nề phá âm thanh vang lên. Trực tiếp ở Uesugi Yu phía sau nhấc lên cuồng quyển sóng khí. Này một cầu, nặng vô cùng. Quả nhiên, Uesugi Yu nỗ lực áp chế chính mình chính ở run không ngừng cổ tay. Tê tương đương hô hấp trong lúc đó. Một luồng tê dại lôi kéo lực lượng từ hắn các vị trí cơ thể tuôn ra hiện ra. Tiếp đó, cánh tay của hắn bắp thịt căng thẳng. Trên chân phải trước đạp xuống. Mượn thân thể phần nhỏ trọng lượng. Đem hoàn mỹ kiềm chế này một cầu đè ép trở lại. Một tia sét gấp gáp uốn lượn tránh ra. Uesugi Yu dám khẳng định, vừa nãy này một cầu nếu như hắn không có tiếp lấy, cũng sẽ không đối với cái này sân bóng sản sinh bất kỳ phá hoại. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Ikaizen Nanchiro đã đem điểm này chăn đến cực hạn. Hoặc là nói, hắn chính là đem nơi này đọc kết hợp sau khi hấp thu. Sáng tạo ra đến thuộc về hắn tennis trên đường cao siêu kỹ xảo. Tiểu tử, quả nhiên khá tốt sao? Ikaizen Nanchiro nhìn thấy Uesugi Yu vẫn tính ung dung đánh trả, không khỏi cười nói. Đối với xảo diệu biến hướng, rơi vào chính mình trở tay trách ánh chớp, hắn chỉ là đơn giản một cái ngang qua. Ở tennis rơi xuống đất bắn lên sau khi, tay phải vợt bóng hướng về tay trái ném đi. Một cái khiến người ta khó có thể dự liệu. Góc độ quỷ dị gần góc đánh cầu rơi xuống. Tezuka cùng Akusu liếc mắt nhìn nhau, lần lượt không nói gì. Ở tại bọn hắn dự phán bên trong, này một cầu hoàn toàn không nên là rơi ở chỗ đó. Hơn nữa còn là lớn như vậy góc trách. Đồng thời cùng với trước loại kia lười nhác không giống. Trên sân bóng Ikaizen Nanchiro mỗi giờ mỗi khắc không lóng lánh một loại nào đó hào quang, khiến người ta không tự giác sẽ đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Rất nhanh, lại là một cầu từ Uesugi Yu trở tay góc đáy trượt đi ra ngoài. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Akusu chậm rãi nắm chặt quả đấm của chính mình. Vừa nãy hắn xem rất rõ ràng, lấy Uesugi Yu tốc độ không khó lắm cứu cầu. Thế nhưng phương hướng dự phán làm sai, làm Uesugi Yu bước chân ở sớm chuyển động cái kia một chốc, cũng đã sai rồi tốt nhất thời cơ. Ikaizen Nanchiro đập bóng giống như hoãn thực gấp, sẽ không lại cho nhiều người một giây thời gian. Đường biên ngang phụ cận, Uesugi Yu nửa ngồi xổm thân thể, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Liền vừa nãy này mấy cầu quái dị, trong lòng hắn đã có một cách đại khái. Đây chính là nghe đồn bên trong cổ kim vô song, chư hành vô thường. Uesugi Yu ngẩng đầu, đối đầu Ikaizen Nanchiro cặp kia bao hàm chờ mong cùng ý cười con mắt. Võng vương chi từ cách hô hấp bắt đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.